pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1824, chương 1822 Ai Ngôn Tất Thảo Tâm. Xong, Lâm Tịch đang ở Cầm Lư Kim Thủy kia trương thẻ ngân hàng chuyên tuyển tiểu võng điểm máy ATM để tiền. Hiện tại nàng bộ dáng liền tính là cùng Lư Kim Thủy đi cái chạm trán hắn đều tuyệt đối sẽ không nhận ra tới, một đầu tóc dài đã bị đủ để đánh cháo tóc ngắn thay thế được. Hơi hoàng che kín mụn ma nghịch ngợm, Phương Phương cầm xứng với hơi nổi lên giang hô, còn có một bộ mộc ngốc ngốc kính đen, dáng người cũng rõ ràng cùng Phan Lệ Lệ bất đồng. Đất bằng nội tăng cao dày làm Phan Lệ Lệ khối này thân xác ít nhất cao 7 cm. Lâm Tịch đem Lư Kim Thủy mua cho nàng mấy bộ quần áo tất cả đều mặc ở trên người, vì thế thể trọng cũng gia tăng rồi không ít. Nguyên bản mảnh khảnh yểu điệu 1m6 nhiều thiếu nữ hiện tại biến thành một cái thân cao 1m7, nhiều mập mạp mà xấu xí đại béo giấy. Trang điểm thành như vậy là vì lấy tiền thời điểm không cho ủy thác người lưu lại phiền toái. Ngân hàng quầy phi bản nhân dưới tình huống mỗi ngày có thể lấy ra 5 vạn dưới mềm muội tệ. Vượt qua tắc yêu cầu cung cấp lấy khoản nhân chứng kiện. Máy ATM mỗi ngày nhưng lấy ra 2 vạn, chuyển khoản mỗi ngày nhiều nhất 5 vạn khối. Lư Kim Thủy mỗi lần để tiền đều phải lảng tránh Lâm Tịch. Kỳ thật hà tất đâu. Lão tử đại radar có thể đem ngươi chân dài qua mấy cái nấm chân đều ra quét ra tới. Huống chi kẻ hèn mật mã trăng. Chuyện nên làm đã làm xong. Lâm Tịch nhưng không chuẩn bị lưu lại nơi này tiếp tục bồi này đối nhân cha tương thân tương ái. Nhưng là nghĩ đến Lư Kim Thủy cao nhị bỏ học liền bắt đầu yên tâm thoải mái ngốc tại trong nhà gạm. Lão, Lư gia bán đi phòng ở cấp chính mình thân cha xem bệnh hắn đều phải ép ra mười mấy vạn đồng tiền. Tới sau đó quải nhà bên tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng trốn chạy. Lâm Tịch liền cảm thấy này tiền tuyệt đối không thể cho hắn lưu lại. Nghĩ lúc trước hắn xúi dục Phan Lệ Lệ trộm trong nhà tiền. Nói cái gì về sau lại gấp bội còn trở về. Sau đó chính mình trong túi xủy 15 vạn lại một phân tiền đều không lấy. Đến cuối cùng có càng tốt lựa chọn, còn muốn giúp đỡ tiểu tam cùng nhau bức Phan Lệ Lệ đem bọn họ tồn tiền đều lấy đi. Kỳ thật Phan Lệ Lệ đã chết lại có thể thế nào đâu. Cha nam là sẽ không bởi vì cái này liền đi kiểm điểm chính mình sai lầm. Hắn chỉ biết cao hứng vùng thoát khỏi một cái không cần lại lưng đeo trói buộc. Hiện thực xã hội cùng sinh hoạt nói cho chúng ta biết. Trung hậu thành thật người luôn là ai mệt. Thiện lương đơn thuần người dễ dàng có hại, không bỏ xuống được người vẫn luôn thống khổ, xem không khai người vĩnh viễn chịu tội, tiền cùng vật chất quyết định ngươi sinh hoạt chất lượng, nhân tình thạo đời thông thấu quyết định ngươi sinh mệnh chất lượng. Hy vọng Lư Kim Thủy phát hiện tiền bị trộm sạch quang sẽ thạo đời thông thấu lựa chọn một sự nhịn. Chín sự lành, bằng không hắn nếu là truy tra kia số tiền hướng đi. Phòng trừng nhất định sẽ tức chết. Bởi vì Lư Kim Thủy cha mẹ ở bán ra phòng ở thời điểm trực tiếp lựa chọn mỗ mỗ trù mặt trên xin giúp đỡ, thuận tiện cũng ở tiểu khu dán xin giúp đỡ thông báo. Trước kia vẫn luôn không dám nói là bởi vì Lư phụ đến chính là ung thư gan. Sinh động kỳ khả năng sẽ lây bệnh, Lư Kim Thủy sợ hãi bị người khác biết, cho nên yêu cầu cha mẹ cần thiết muốn giấu trụ bệnh tình. Chờ đến Lư Kim Thủy thật sự cầm những cái đó tiền liền cái tiếp đón đều không đánh liền trốn chạy. Tuyệt vọng Lư Mẫu mới đem trong nhà tình huống cùng những cái đó lão hàng xóm nhóm nói. Kỳ thật Lư Kim Thủy như vậy nói chỉ là sợ hãi đến lúc đó nhà bọn họ sự tình ở tiểu khu truyền khai. Sẽ ảnh hưởng đến hắn mang theo Phan Lệ Lệ thuận lợi rời đi mà thôi. Lâm Tịch đem Lư Kim Thủy tiền có thể chuyển khoản trực tiếp chuyển khoản. Không thể chuyển khoản cũng đều là nói ra về sau chuyển cấp Lư phụ cái kia tài khoản. Này đó tiền từ đâu tới đây về nơi đó đi. Nàng nhưng một phân tiền cũng chưa động. Thì người tri ân, không phát với ngôn, chịu người chi huệ, không quên với tâm mơ siêu nàng kêu Lâm Tịch. Nàng là người tốt, buổi tối, Lư Kim Thủy trở về thời điểm cùng Lâm Tịch đã xảy ra khắc khẩu. hắn chỉ trích Lâm Tịch không nên như vậy tùy hứng, thô lỗ, bị bát cà phê chính là Lư Kim Thủy lớn nhất hộ khách. Lâm Tịch cười như không cười nhìn hắn, ân, thật là đại hộ khách, nàng sắp phụ trách ngươi hạ nửa đời cùng nửa người dưới. Chỉ là không biết là đi hết thảy lại chỉ biết ăn nhậu chơi bời hưởng thụ cung doanh doanh còn có. Thể hay không giống trong cốt truyện như vậy dưỡng ngươi bồi nàng cùng nhau ăn nhậu chơi bời. Lâm Tịch thừa dịp Lư Kim Thủy đối chính mình chửi ầm lên thời điểm lại ở hắn trên người làm chút. Tay chân, phía trước bát cà phê thời điểm Lâm Tịch dùng chính mình huyền xương lĩnh vực trực tiếp ở hai người. Thập nhị chính kinh trung túc quyết âm can kinh cũng chính là đại đa số người ta nói gan kinh rót vào một cổ âm hàn chi khí, tuy rằng nàng huyền xương lĩnh vực cũng không có lúc trước đến cái kia băng loạn thế giới đệ tam. Nguyệt như vậy biêu hãn, nhưng là này cổ hàn khí sẽ vẫn luôn ứ kết với bọn họ gan bụng trong vòng vô pháp xua tan. Quá không được hai năm này hai cái hóa liền sẽ đau bụng. Gan đau lại cha không ra căn do, theo ứ kết càng ngày càng nghiêm trọng, gan kinh tổn thương tăng lên, bọn họ sẽ tính tình táo bạo dễ giận không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến tiết một nước tiểu một sinh một thực hệ thống tương quan công năng. Như vậy cha thuộc tính, cũng không cần thiết lại kéo dài đi xuống, mà nhất chủ yếu chính là lại quá vài năm sau này cổ âm hàn chi khí sẽ làm bọn hắn trắng đêm khó miên. Bản thân liền gan nghiêm trọng tổn thất hơn nữa mất ngủ. Nói vậy mắc bệnh ung thư gan khả năng tính sẽ đại đại gia tăng. Chỉ là Lâm Tịch vì làm hai người hiện tại gắn bó keo sơn. Cho nên lại dùng ngân châm thứ huyết gia tăng rồi một ít Lư Kim Thủy dương kháng chi lực. Ít nhất nửa năm trong vòng tiểu tử này đều sẽ sinh long hoạt hồ. Phương diện nào đó năng lực siêu cường, theo cung gia sinh ý xuống dốc không phanh. Nhà cái tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Khẳng định sẽ căn cứ trong tay những cái đó tư liệu nhân cơ hội làm cho bọn họ quấn lên kiện tụng. Hai bàn tay trắng hai người sinh hoạt nói vậy sẽ phi thường xuất sắc đi. Đối mặt Lư Kim Thủy không hề phong độ mắng. Lâm Tịch cười đến thần thái phi dương. Ngươi hiện tại mắng ta, là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu biết ta. Một khi ngươi hiểu biết ta, ngươi sẽ phi thường muốn đánh chết ta, tuy rằng ngươi khẳng định đánh không lại. Lâm Tịch cấp này một đôi có tình nhân an bài kết cục chính là tràn ngập tuyệt vọng vụn vặt chịu khổ. Nếu thống khổ nhiều nhất có thập phần nói, như vậy Lư Kim Thủy cùng cung doanh doanh tương lai thống khổ giá trị chính là số pi. Tuy rằng cũng không phải rất nhiều, nhưng đem vĩnh vô chừng mực. Lâm Tịch thống khoái lấy hai cái đại tát tai kết thúc nàng cùng Lư Kim Thủy này đoạn nghiệt duyên. Sau đó nổi giận đùng đùng kêu lên, ta phải về nhà, ta không cần lý ngươi, ngươi còn nói muốn vẫn luôn cả đời chiếu cố ta. Kết quả hiện tại liền tìm tiểu tam, ngươi không phải người. Không chờ Lư Kim Thủy trả lời, cách vách cô nương gặp chuyện bất bình một tiếng giống, tiểu muội muội, như vậy cha nam không quăng còn chờ cái gì a? Ta tìm đối tượng là vì có người sủng, có thể cùng nhau giao tranh hạnh phúc quá cả đời. Nếu là hắn không có việc gì liền tức giận đến ngươi khóc làm ngươi rơi lệ. Vậy ngươi này không phải tìm đối tượng, ngươi là bào đến hành tây, Lâm Tịch lớn tiếng tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn tỷ tỷ, chúc ngươi cùng tỷ phu ân ái cả đời. Ta hiện tại liền quăng cái này bẹp con bê về nhà lạp. Lâm Tịch ném môn mà đi. Lư Kim Thủy cũng không có giữ lại, Phan Lệ Lệ như vậy chính mình thức thời rời đi cũng hảo. Tỉnh về sau hắn kẹp ở bên trong khó xử, cái này buổi tối, cách vách cũng không có vận động. Lư Kim Thủy nghe xong một buổi tối đến từ cách vách thú ra ân ái cùng với đối cha nam khinh bỉ. Thuận lợi về nhà về sau, Lâm Tịch trực tiếp đem hiện tại dùng di động tạp tiêu tạp. Sau đó lại mua sắm một chương tân. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân lại bị Lư Kim Thủy quấy rầy đến chính mình sinh hoạt, hơn nữa Lâm Tịch cảm thấy tiến hành đến nơi đây, nàng không sai biệt lắm hẳn là xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Kỳ thật nhiệm vụ này đối với hiện tại Lâm Tịch tới nói, thật sự là quá đơn giản, chỉ là Lâm Tịch nghĩ muốn thu thập Lư Kim Thủy cùng cung doanh doanh. ủy thác người là Thiêu Than tự sát, cho nên vì công bằng khởi kiến, Lâm Tịch cũng không có lấy đi hai người kia mệnh, chỉ là không có tiền, thêm bệnh, này một đôi tính tình táo bạo nghèo hèn vợ chồng bi thôi sinh hoạt đã có thể dự kiến. Lâm Tịch chính vui vẻ thoải mái chờ nhiệm vụ kết thúc hảo truyền tống sẽ diệu huyền thời điểm. Lại đột nhiên nhận được A Lê phát tới tin tức, tốc hồi diệu huyền, khúc lão nhân nguy hiểm. Hết chương.